Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2420, Long Thành tử chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tử chiến, tiếng này thay nhau vang lên. Xà Cốc mang binh mã nghe được cái thanh âm này sau đó. Nội tâm đột nhiên run một cái, loại chuyện này. Là bọn họ ở Cam Thành nơi chưa nhìn thấy qua. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Cam Thành người cũng chưa có nghĩ tới theo bọn họ tử chiến. Nhưng Long Thành nơi này, bọn họ nhưng là muốn tử chiến. Mà một khi tử chiến, thành trì này muốn tùy tiện công phá, sợ là không quá có thể chứ. Bất quá, bọn họ đã không có lựa chọn. Cái này Long Thành, bọn họ phải công phá mới được. Binh mã đi tới tường thành, Xa Cốc nhìn trên cổng thành quân đường tướng sĩ ha ha cười một tiếng. Nói, các ngươi muốn tử chiến, bản tướng quân thành toàn cho các ngươi, ta muốn các ngươi tất cả mọi người đều chết. Xa Cốc cầm hắn ở Cam Thành bị không cam lòng và oán. Phẫn, toàn bộ thêm ở Long Thành nơi này, hắn một câu nói này sau khi nói xong, hắn liền phất phất tay. Quát lên, công thành, ra lệnh một tiếng, thổ phiên binh mã không chần chờ chút nào, liền trực tiếp công đứng lên. Bọn họ trong lòng có không cam lòng, có tức giận, mà chỉ có công hạ cái này thành trì, để cho bọn họ đại khai sát giới, mới có thể để cho bọn họ thư thái. Bọn họ chen chúc đánh tới, gió lạnh gào thét, Long Thành thành trì tuy nhỏ, nhưng rốt cuộc là biên thành. Thành tường này vẫn là rất vững chắc, muốn tùy tiện công phá, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Mũi tên nhọn từ trên cổng thành phóng tới, những cái kia thổ phiên binh mã nhất thời liền chết rất nhiều hơn. Nhưng thổ phiên bên này, ở sông gần trước sau đó, vậy bắt đầu dùng mũi tên nhọn áp chế, che chở bọn họ tướng sĩ sông tới, hai bên chỉ như vậy tới lui chém giết. Dưới thành thi thể rất nhanh liền chất đống như núi đứng lên. Mùi máu tanh ở gió lạnh bên trong tràn ngập, làm người ta nôn mửa. Chém giết, hai bên một mực tới sát buổi tối, đều không có thể phân ra thắng bại tới. Thổ phiên binh mã cũng không có thể công hạ Long Thành. Nhưng bên trong thành tướng sĩ nhưng cũng không có tốt đến vậy đi. Hơn phân nửa binh mã cũng hao tổn rớt. Còn dư lại chừng 1.000 người, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Tướng quân, sắc trời đã tối, chúng ta phải chăng tiếp tục công thành? Ban đêm gió muốn lạnh hơn một ít, mọi người giúp cổ run lập cập. Xa Cốc nhìn trên cổng thành quân đường, nhưng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nói, trên cổng thành binh mã còn dư lại không nhiều, ngày mai chúng ta nhất định có thể diệt bọn hắn. Chúng ta đường xá xa xôi tới, các tướng sĩ đều rất mệt mỏi, để cho các tướng sĩ đi về nghỉ ngơi đi. Lui binh, nghe được muốn lui binh, thổ phiên những thứ này tướng sĩ mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rất lạnh, vậy rất đói rất mệt, bọn họ muốn nghỉ ngơi à? Một đám thổ phiên binh mã rối rít thối lui, trên cổng thành Đỗ Vấn nhưng là cũng không có thở phào một cái. Bởi vì hắn biết, thổ phiên ngày mai nhất định có thể công phá Long Thành. Mà một khi Long Thành bị công phá, vậy bên trong thành người dân, sợ là phải gặp họa à. Nghĩ đến đây cái, hắn cũng có chút áy náy. Tuy nhiên đối với đem mình phân phối tới nơi này rất không thích. Nhưng người dân vô tội à, hắn làm sao có thể nhìn Long Thành dân chúng chịu đến thổ lộ. Bây giờ đêm rất hàn. Gió thổi vào mặt giống như đao cạo như nhau, bóng đêm ảm đạm, Đỗ Vấn suy nghĩ hồi lâu sau, phân phó nói, cho ta tổ chức 500 dũng sĩ, bây giờ đêm gạt doanh, bọn họ binh mã rất ít, tập kích doanh là không thể nào thành công, coi như bọn họ có thể đánh bất ngờ thành công, coi như bọn họ như thế một chút binh mã, một chút dùng cũng không có. Tiến vào địch quân đại doanh sau đó, chỉ biết bị ngay tức thì nuốt mất, vậy bọn họ cũng chỉ có thể gạt doanh. Gạt doanh cũng không thể cầm thổ phiên binh mã như thế nào. Nhưng chí ít có thể để cho bọn họ nghỉ ngơi không tốt. Để cho bọn họ hao tổn một ít binh mã. Coi như ngày mai thổ phiên binh mã như cũ muốn công thành. Năm đó bọn họ cũng có thể giữ vững thêm một đoạn thời gian. Mặc dù chỉ là một đoạn thời gian, nhưng có thể kiên trì bao lâu? Chính là bao lâu? Đây là hắn Đỗ Vấn có thể là Long Thành người dân điều có thể làm duy nhất chuyện. Đỗ Vấn dưới mệnh lệnh đạt sau đó, một bầy tướng sĩ lập tức liền đi xuống làm lên chuẩn bị trưa đêm tới. Gió lạnh nặng hơn một ít, bóng đêm bóng tối, cơ hồ không thấy được đường xá. 500 đại đường dũng sĩ lặng lẽ ra khỏi thành, chạy thẳng tới thổ phiên đại doanh tới. Thổ phiên đại doanh nơi này hết sức yên lặng, chỉ có vài chỗ địa phương đốt đống lửa. Bọn họ mặc dù cũng có phái người tuần tra, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay đánh một trận để cho bọn họ đối với công hạ Long Thành tràn đầy lòng tin. Hơn nữa bọn họ cũng không cảm giác được đại đường chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Có thể lật xảy ra cái gì đợt sóng tới, bọn họ dám ra khỏi thành sao? Ở thổ phiên tướng sĩ xem ra, bây giờ đại đường chỉ biết xem con rùa đen như nhau giúp ở trong thành. Để cho bọn họ ra khỏi thành trên căn bản là chuyện không thể nào. Như vậy, bọn họ dĩ nhiên là có thể an tâm nghỉ ngơi. Chẳng qua là, ngay tại bọn họ như vậy an tâm nghỉ ngơi thời điểm, quân đường tướng sĩ lặng lẽ vọt vào. Bọn họ xông vào sau đó, liền bắt đầu bắn ra tên lửa tới. Tên lửa rất nhanh cầm thổ phiên trại lính cho đốt. Gió lạnh gào thét, lửa nhưng là càng ngày càng lớn. Thổ phiên tướng sĩ còn đang ngủ mộng bên trong, nghe phía bên ngoài thanh âm sau đó, lập tức liền nhảy cỡn lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tập kích doanh, quân đường tập kích doanh. Một đám thổ phiên tướng sĩ vội vàng chạy ra. Trong quân doanh ánh lửa ngất trời. Bọn họ có chút bối rối, không thiếu địa phương cũng xảy ra trà đạp chuyện kiện, ngựa của bọn họ bị giật mình, từ bên trong chuồng ngựa mặt chạy ra, ở trong quân doanh loạn đụng, quân đường đang hoàn thành những thứ này sau đó, liền bắt đầu phá vòng vây đi ra ngoài, bọn họ chỉ có 500 người phá vòng vây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng cũng may lửa lớn tàn phá. Thổ phiên binh mã rất nhiều cũng vội vã chữa cháy, muốn chặn bọn hắn lại, cũng không phải là rất nhiều. Cho nên, bọn họ cuối cùng vẫn là phá vòng vây hơn phân nửa binh mã. Mà bọn họ phá vòng vây sau khi đi ra, không hề làm chút nào dừng lại, vội vàng liền hướng Long Thành chạy đi. Bọn họ trở lại Long Thành thời điểm, thổ phiên trại lính nơi này ánh lửa, vẫn là như cũ có thể thấy. Đỗ Vấn biết một chút tình huống, rồi sau đó gật đầu một cái. Các ngươi mau đi về nghỉ đi, ngày mai có thể còn biết có một tràng tử chiến. Tương lai của chúng ta ai cũng nói không chừng, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta phải hộ vệ chúng ta đại đường người dân. Dạ, một bầy tướng sĩ lui đi. Đỗ Vấn xít chặt chặt quần áo của mình, nhìn xa xa thổ phiên trại lính. Không nhịn được thở dài một cái, thổ phiên trại lính lửa lớn vẫn còn ở tàn phá. Gia Cốc từ mình trong doanh trướng chạy ra, nhìn bên ngoài ánh lửa, sắc mặt hắn hết sức khó khăn xem. Đáng ghét, người đường xảo trá, người đường thật sự là quá xảo trá. Hắn lấy là đại đường tướng sĩ sợ căn bản không dám ra thành. Có thể ai có thể nghĩ bọn họ lại ra khỏi thành đốt bọn họ trại lính. Cái này làm cho hắn rất tức giận. Cái này tức giận để cho hắn không cách nào phát tiết. Bịt mắt tiểu đều phải đi ra. Ta muốn bọn họ xinh đẹp. Ta muốn bọn họ xinh đẹp. Cũng cho ta chữa cháy. Nhanh chóng chữa cháy. Sáng mai, ta muốn công hạ Long Thành. Ta muốn tàn sát thành. Ta muốn chỉnh cái thành trì bên trong. Một cái sinh mạng đều không lưu. Người phải chết. Súc sinh cũng phải chết. Bọn họ đều phải chết.